kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 1C, cuộc đấu trí. Tiếp theo phần 1B, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả kế thứ 16, muốn bắt vợ tha. Nếu địch không còn đường rút lui, sự tuyệt vọng sẽ làm tan lòng can đảm, phải chừa cho địch đường lui. Việc rút lui sẽ làm hao mòn sức mạnh và nhiệt khí của chúng. Khi không còn quyết tâm, kẻ thù có thể bị bắt một cách dễ dàng và sẽ trở thành một tù nhân ngoan ngoãn. Vào thời Tam Quốc, khi Khổng Minh, thừa tướng nước Thục đang có chiến tranh với các nước láng giềng ở đông và phía bắc, nước láng giềng Man Di ở phía nam liên tục cướp bóc vùng biên giới phía nam nước Thục. Cuối cùng, Khổng Minh quyết định đã đến lúc phải giải quyết việc này. Trong cuộc chiến tiếp đó, chẳng mấy chốc, Khổng Minh đã bắt được tên thủ lĩnh Mạnh Hoạch. Sau đó, ông thả hắn ra. Ông đã bắt giữ rồi lại thả Mạnh Hoạch ra 7 lần. Cuối cùng, Mạnh Hoạch nhận ra hắn hoàn toàn bất lực trước vị thủ lĩnh hùng mạnh này và hứa sẽ trung thành với ông. Nếu không có hòa bình ở phía nam, Khổng Minh không thể đối phó với các kẻ thù ở phía đông và phía bắc. Và Khổng Minh biết rằng, để có được hòa bình thực sự ở biên giới phía nam, ông cần phải khuất phục được họ, chứ không phải chỉ cần đánh bại họ là đủ. Trong cuộc biểu tình năm 1989 ở quảng trường Thiên An Môn, thời tiết nóng bất thường, những người lính tập trung quanh quảng trường dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cảm thấy rất khó chịu. Những người tham gia biểu tình đã mang kem que mời các binh sĩ để tỏ lòng tôn trọng và tình bạn. Khi lệnh tấn công những người biểu tình được ban ra, binh lính không nghe lệnh, chính phủ Trung Quốc đã phải đưa lính từ các tỉnh, những người không biết gì về các sự kiện xảy ra ở Bắc Kinh lúc đó, đến để tấn công người biểu tình. Các bạn biết không, chiến thuật này là một phương pháp tiếp cận mềm dẻo, cho thấy rằng sự ân cần rất có hiệu quả. Trong việc quản lý doanh nghiệp chẳng hạn, thay vì trừng phạt nhân viên phạm lỗi thật nghiêm khắc, một chút trắc ẩn và một hình phạt nhẹ có thể mang lại một đội ngũ nhân viên trung thành hơn. Khi bao vây, phải để cho địch đường rút lui, không được dồn địch vào đường cùng. Tôn Tử binh pháp. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý vị thính giả kế thứ 16. Muốn bắt vợ tha. Bây giờ, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe kế thứ 17, tung ngói lấy ngọc. Đổi một mẫu ngói tầm thường, lấy một viên ngọc quý giá đúng là một thương vụ béo bở. Nhưng làm thế nào bạn có thể thuyết phục ai đó lấy mẫu ngói, đổi viên ngọc đấy? Bạn phải thuyết phục được anh ta rằng, mẫu ngói của bạn quý giá hơn viên ngọc của anh ta. Nếu muốn thuyết phục anh ta, thì việc thấu hiểu cá tính anh ta là vô cùng cần thiết. Miếng mồi phải đủ sức hấp dẫn để anh ta vồ lấy. Hàng năm, nhiều quốc gia châu Á cử các phái đoàn sang Mỹ mua ngũ cốc. Các phái đoàn được nhiều người chú ý này đi từ bang này sang bang khác để hoàn tất các thương vụ ở mỗi tiểu bang. Trên thực tế, họ đã mua ngũ cốc từ một công ty môi giới lớn. Họ đi đến từng tiểu bang nơi công ty môi giới ấy có văn phòng để bắt tay chụp ảnh với các chính trị gia ở địa phương. Những người sẽ được ca ngợi vì đã mang về hợp đồng mua bán này và nhìn chung tạo được ấn tượng là họ đã mua tất cả số ngũ cốc đó ở địa phương, bởi họ đã mua ngũ cốc trước rồi. Những gì họ thực sự mua trong các chuyến đi bằng quỹ nhà nước ấy là ảnh hưởng chính trị. Họ đảm bảo rằng, thống đốc và các thượng nghị sĩ của mỗi bang đều xem họ như những người có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước mình, để tạo ảnh hưởng. Họ đang trao đổi một thứ có giá trị kém hơn, giá mua ngũ cốc, không chỉ để mua ngũ cốc, mà còn mua ảnh hưởng chính trị ở Mỹ, nhằm ngăn chính quyền liên bang ban hành một chính sách mậu dịch thực tế hơn đối với họ. Tất nhiên là phương Tây có thể nhận được toàn bộ giá trị trong việc mua bán đối với phương Đông. Nhưng cần phải xem xét kỹ cái gì đang được trao và cái gì đang được nhận. Sự việc không phải lúc nào cũng giống như bề ngoài của nó. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong kế thứ 17. Bây giờ, chúng tôi mời quý vị thính giả lắng nghe kế thứ 18, đánh rắn dập đầu. Chiến thắng nhờ bắt giữ kẻ cầm đầu phía đối địch là một nguyên tắc mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Trong lịch sử, có hàng ngàn bằng chứng cho thấy tính hiệu quả của chiến thuật này. Cách đây không lâu, một tạp chí thương mại nổi tiếng của Mỹ đã có bài phân tích trường hợp của 4 phụ nữ hàng đầu trong giới truyền thông. Bài báo cho rằng, thành công của một trong 4 người đó chủ yếu là nhờ khả năng thu phục tình cảm của cô ta đối với các giám đốc điều hành của công ty. Theo bài báo, cô ta thường nhận được điện thoại từ chủ tịch hoặc tổng giám đốc điều hành công ty trong các cuộc họp về sản xuất. Các nhà sản xuất và đạo diễn mục tin thời sự đều kính nể khả năng chinh phục lãnh đạo của cô ta. Trong thế giới kinh doanh, nhà lãnh đạo, người ra quyết định phải được nhận diện trước hết và ông ta phải bị chinh phục. Bạn phải đạt tới sự hiểu biết sâu sắc rằng người lãnh đạo thực sự đang tìm kiếm điều gì, rồi đặt mình vào vị trí có thể trao cho ông ta điều đó. Nếu bạn không thể mang lại điều mà nhà lãnh đạo mong muốn, bạn sẽ không thể chinh phục được ông ta. Ở các nước xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, việc xác định và đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo phức tạp hơn nhiều so với ở các nước tư bản chủ nghĩa. Mục đích lớn nhất của lãnh đạo có thể không phải lúc nào cũng là tiền, đó có thể là ước muốn giành được một vị trí quyền lực trong đảng hay sự thăng tiến trong bộ máy quan liêu hoặc cơ hội học tập ở Mỹ của con trai ông ta. Khả năng chinh phục lãnh đạo chủ yếu dựa vào khả năng thông hiểu lãnh đạo. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, Tôn Tử binh pháp. Kế thứ 19, rút củi đáy nồi. Sức mạnh của ngọn lửa quyết định nước có sôi hay không, sức mạnh của ngọn lửa đến từ củi đang cháy. Nếu sức nước sôi lớn và nguy hiểm, ta không nên có ý đối đầu trực tiếp bằng cách rút củi dưới đáy nồi. Ta có thể làm nước nguội đi và loại bỏ được mối nguy hiểm. Nói cách khác, không nên trực tiếp đối đầu với những ưu điểm của đối thủ. Tốt hơn là nên né tránh các ưu điểm của anh ta và loại bỏ nguồn gốc sức mạnh của anh ta. Vào thời Chiến Quốc 476-221 trước Công Nguyên, tướng Nhạc Nghị, dẫn đầu quân Yên, đã chiếm được hơn 70 thành của nước Tề. Tề chỉ còn lại 2 thành. Một trong hai thành đó, do Điền Đang trấn giữ, Điền Đang biết rằng thành công của địch là nhờ tài năng xuất chúng của tướng Nhạc Nghị. Ưu tiên hàng đầu của ông ta là loại bỏ tướng Nhạc Nghị. Điền Đang phao tin rằng vị tướng kia đang trì hoãn việc chiếm hai thành còn lại là bởi ông đang muốn trở thành vua Tề. Khi tin này đến tay vua Yên, ông ta lập tức thay thế tướng Nhạc Nghị. Khi đã giải quyết xong vị tướng Nhạc Nghị ghê gớm kia, Điền Đang không chỉ đánh bại được đạo quân đang về thành của mình, mà còn tiếp tục giải phóng hết 70 thành đã bị tướng Nhạc Nghị chiếm trước kia. Trong các cuộc thương thảo về chính trị và kinh tế ngày nay, các khó khăn thường có thể truy đến một cá nhân duy nhất mà nhiệm vụ của anh ta dường như lại liên tiếp tạo ra những trở ngại không đáng có. Thay vì phải đối phó với những vấn đề anh ta gây ra, nỗ lực nên được tập trung vào việc loại bỏ hoặc làm mất uy tín cá nhân đó. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả nghe kế thứ 20. Cách biến thành chủ. Chủ có lợi thế rất lớn trong việc tác động đến kết quả của cuộc họp. Khi chuẩn bị địa điểm cho cuộc họp và điều khiển chương trình nghị sự, anh ta có thể tạo ra những điều kiện có lợi cho mình. Cách thông minh có thể giành lấy một số đặc quyền của chủ và giành lợi thế về phía mình. Năm 1985, Hội nghị Thương mại của Thị trưởng và Phòng Thương mại Nhật Bản-Hoa Kỳ được tổ chức tại Portland, Oregon. Sự mất cân bằng cán cân thương mại là mối quan ngại chủ yếu đối với phái đoàn Mỹ và phải là một vấn đề lớn trong chương trình nghị sự. Người Nhật không muốn thảo luận về vấn đề đó chút nào, nhưng một thành viên của Phòng Thương mại Tokyo cho tôi hay rằng nhóm của ông ta đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thảo luận không thể tránh khỏi và rất có thể sẽ căng thẳng về vấn đề này. Thế mà hóa ra vấn đề mất cân bằng thương mại thậm chí còn không được nhắc đến trong suốt cuộc họp kéo dài cả tuần. Người Nhật đã điều khiển chương trình nghị sự một cách vô cùng khéo léo bằng cách lợi dụng lòng mến khách của chủ nhà người Mỹ. Người Mỹ không muốn làm cho khách cảm thấy không thoải mái bằng cách thảo luận về một đề tài rõ ràng là không dễ chịu đối với họ. Người trợ lý nọ sung sướng bỏ lại mớ tài liệu về đề tài đó ở chỗ tôi bởi ông ta cảm thấy mình không cần đến nó nữa và không muốn mang hành lý nặng để về nhà. Kế thứ 21, ve sầu lột xác. Khi trưởng thành đến một giai đoạn nào đó, ve sầu lột xác, con ve sau đó bay đi, bỏ lại lớp vỏ rỗng. Nhưng sau khi bị vứt đi, cái vỏ rỗng ấy thường bị nhầm lẫn là con ve thật. Trong những câu chuyện Trung Hoa thời cổ, một đạo quân thường ngụy trang, cuộc lui binh của mình bằng cách bỏ lại lều trại. Một vài người sẽ ở lại để đánh trống và giữ bếp lửa luôn cháy. Chiến thuật này không chỉ được dùng làm phương tiện bỏ trốn, nó còn được dùng để chuẩn bị đánh úp phía sau phòng tuyến địch. Khi trưng cái vỏ rỗng ra, lực lượng thực sự của ta đánh bất ngờ từ phía sau phòng tuyến địch. Các bạn biết không, Vương Dương Minh là một chính trị gia và là một học giả lớn vào thời nhà Minh. Đối thủ chính trị của ông tên Thái Giám Lưu Cận, đầy quyền lực, sàm tấu ông nên Vương bị đày đi một miền xa xôi ở phía đông nam Trung Quốc. Tuy nhiên, Lưu Cận cảm thấy không hài lòng với án lưu đày của Vương Dương Minh, hắn muốn Vương phải chết. Trong khi bị giải đi, Vương phát hiện ra ông đang bị sát thủ của Lưu Cận bám theo. Ông biết rằng nếu ông thoát khỏi vụ mưu sát này thì Lưu Cận còn chưa hài lòng, cho đến khi nào ông chết mới thôi. Nếu đặt mình vào trong trường hợp này, quý vị thính giả sẽ xử sự như thế nào? Còn đối với Vương Dương Minh, để tạm thời thoát khỏi mối đe dọa này, Vương đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, vứt quần áo của mình xuống sông, rồi lệnh cho người hầu của mình khóc lóc thảm thiết bên bờ sông. Tên sát thủ báo cáo với Lưu Cần rằng Vương đã tự tử và vụ việc chấm dứt. Quý vị thính giả vừa nghe xong kế thứ 21 về sầu lột xác. Tiếp theo, qua sách nói.com.vn, mời quý vị thính giả nghe kế thứ 22, Di thi giá họa. Vào thời nhà Đường, có một phi tần tên Vũ Tắc Thiên, rất được vua yêu, không hài lòng với vị trí là người đứng đầu trong các phi tần của vua. Vũ Tắc Thiên thỉnh cầu nhà vua phế truất hoàng hậu để lập bà ta lên làm chánh hậu. Nhưng khi không có bằng chứng về một tội lỗi tày trời, thì ngay cả nhà vua cũng không thể phế truất hoàng hậu. Một hành động như vậy đòi hỏi phải được các quan trong triều tán thành. Không thể đạt được tham vọng của mình ngay lập tức, Vũ Tắc Thiên bắt đầu tìm cách chiếm được lòng tin và tình cảm của chính hoàng hậu. Vô số quà cáp mà nhà vua ban cho bà ta đều đem dâng cho hoàng hậu. Hoàng hậu đã được cái bề tôi trung thành và khôn ngoan cảnh báo rằng Vũ Tắc Thiên là kẻ không đáng tin, nhưng bà không nghe. Khi Vũ Tắc Thiên hạ sinh đứa con đầu lòng, hoàng hậu đến thăm cung của Vũ Tắc Thiên. Bà bế đứa bé gái trên tay và ngợi khen sắc đẹp của nó. Khi hoàng hậu đã rời đi, Vũ Tắc Thiên bóp cổ đứa con bà ta rồi bảo rằng chính hoàng hậu đã thực hiện hành vi ti tiện đó vì ghen tức bởi bà không có con. Đối với hầu hết các quan, khả năng Vũ Tắc Thiên đã giết chết chính đứa con gái của mình là không thể có, bởi Vũ Tắc Thiên luôn tỏ ra dịu dàng và tử tế. Động cơ của hoàng hậu đã rõ, bà ta không thể sinh được một đứa con nối dõi và đang có nguy cơ bị truất phế. Hoàng hậu bị hành hình, còn Vũ Tắc Thiên thế chỗ của bà. Ít ai nham hiểm như Vũ Tắc Thiên, nhưng chiến thuật này có thể được áp dụng dễ dàng với những biện pháp ít nghiêm trọng hơn. Ngay cả trẻ con cũng thường đổ tội cho đứa khác nhằm che giấu những trò tinh quái của chúng. Trong thế giới cạnh tranh phức tạp của các công ty lớn, quy trách nhiệm cho người khác là một trò phổ biến. Kế thứ 23, giết gà dọa khỉ. Các bạn thấy đấy, khỉ là một loài vật rất thông minh, dù có thể huấn luyện chúng dễ dàng, chúng thường không chịu vâng lời. Ngày trước ở Trung Quốc, khi một con khỉ không chịu nghe lời, người dạy nó sẽ giết một con gà ngay trước mắt con khỉ bướng bỉnh ấy. Nhìn thấy cái chết đau đớn của con gà tội nghiệp dưới tay người dạy thú, con khỉ lập tức từ bỏ mọi sự kháng cự và trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Trong cuộc biểu tình năm 1989 ở Thiên An Môn, chính phủ Trung Quốc áp dụng chiến thuật này với các nhà báo Trung Quốc. Vào đầu tháng 5, chính phủ đã phải chịu đựng những tin tức đầy cảm thông mà các nhà báo Trung Quốc dành cho các sinh viên biểu tình. Nhưng đến cuối tháng 5, sau khi một số phần tử của báo giới Trung Quốc thực sự gia nhập nhóm biểu tình, chính quyền Trung Quốc quyết định sử dụng cách phản ứng cứng rắn hơn. Họ ra lệnh cho đài CNN ngắt điện máy phát tín hiệu truyền thông và buộc generator của đài CBS phải im tiếng giữa chừng buổi phát sóng. Mọi người đều biết nhà nước Trung Quốc quan tâm đến hình ảnh của mình đối với quốc tế như thế nào. Người Trung Quốc hiểu rõ rằng nếu chính quyền đã sẵn sàng ngăn cản những kẻ quyền lực nhất trong giới truyền thông quốc tế, thì cũng sẽ không do dự áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn nhiều đối với giới truyền thông trong nước. Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng giới truyền thông phương Tây như những con bài. Vào ngày 4 tháng 6, chính quyền một lần nữa sử dụng chiến thuật này. Lần này, các sinh viên bị tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn đóng vai trò của con gà, còn nhân dân Trung Hoa là con khỉ mà chính quyền muốn kiểm soát. Quý vị thính giả vừa nghe xong kế thứ 23, giết gà dọa khỉ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn, chuyển đến quý vị thính giả kế thứ 24, trộm lông chó phụng. Vào thời nhà Tống, hoàng đế Chân Tông cai trị từ năm 997 đến 1022 công nguyên, có một người thiếp yêu, người khiến cho địa vị hoàng hậu lung lay vì đã sinh hạ một hoàng tử. Hoàng hậu mua chuộc qua ngự y chăm sóc cho người thiếp để tráo đứa trẻ sơ sinh bằng một con cáo chết. Hoàng hậu sau đó nhận vị hoàng tử mới sinh rồi loan báo rằng bà ta vừa sinh hạ hoàng tử. Bởi người thiếp kia đã sinh ra một con cáo, bà bị kết tội là hồ ly tinh. Người thiếp bị đuổi khỏi cung, còn hoàng hậu đã giữ vững địa vị của mình nhờ trở thành mẹ của vị vua kế tiếp. Trong một ví dụ khác, hoàng đế nhà Tần ốm nặng khi đang duyệt quân ở ngoài. Biết khó qua khỏi, ông ta lập tức ban chiếu cho thế tử Phù Tô lên ngôi. Các bạn biết không, lúc hấp hối, ông ta đưa chiếu thư và ngọc tỷ cho thừa tướng Lý Tư, ông này vội vã trở về triều. Lý cảm thấy lo lắng về việc nối ngôi và xin lời khuyên của thái giám Triệu Cao. Ai thân với thái tử Phù Tô hơn, ông hay là Mông Nghị? Triệu hỏi, tôi cho rằng khi thái tử lên ngôi hoàng đế, ngài sẽ dùng Mông Nghị làm thừa tướng và khi đó tính mạng của ông sẽ khó bảo toàn. Ông nên thay đổi di chiếu, kết án tử thái tử Phù Tô và chọn công tử Hồ Hợi là người nối ngôi. Mặc dù Lý bối rối và sợ hãi, ông ta quyết định làm theo lời khuyên của Triệu. Ông ta ra lệnh cho thái tử Phù Tô uống thuốc độc và công tử Hồ Hợi lên ngôi hoàng đế. Hoàng đế Hồ Hợi phong ông ta làm quân sư, thái giám Triệu làm thừa tướng và Triệu giết cả Lý lẫn Mông Nghị. Các bạn thường thấy thực phẩm làm bằng nhựa bày trong các ô kính bày hàng của các nhà hàng Nhật Bản. Bởi vì tất cả các món ăn làm bằng nhựa ấy đều đến từ một nhà máy. Chúng thực sự chẳng liên quan gì với chất lượng thức ăn của mỗi nhà hàng. Tại sao chúng có thể được dùng để thu hút sự chú ý là một bí ẩn của bản chất con người. Chúng ta cũng thường thấy chiến thuật này được sử dụng trong quảng cáo. Miêu tả sản phẩm thường chẳng liên quan gì đến thực tế. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một ví dụ để minh chứng cho điều này. Thực phẩm điểm tâm được chế biến đặc biệt nhằm thỏa mãn sự ưa thích đồ ngọt có hại cho sức khỏe thì lại được giới thiệu như những thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Trao đồ dê nhưng lại bán thịt chó. Kế thứ 25, cách xa đến gần. Chiến lược quân sự khôn ngoan là tiến dần từng bước một, giữ cho các nguồn tiếp viện luôn liên tục và an toàn. Đừng bao giờ tấn công một kẻ địch ở xa bởi sự bấp bênh của việc hành quân qua những vùng lãnh thổ xen giữa mà ta không thể hoàn toàn kiểm soát được. Đúng hơn là nên thành lập liên minh với các nước ở xa và đánh các nước địch tiếp giáp với lãnh thổ của ta. Trong thời chiến quốc kéo dài 500 năm, Trung Hoa được chia thành 7 nước, mỗi nước do một vị vua cai trị. Vào năm 221 trước công nguyên, vị vua hùng mạnh nhất trong số 7 vị vua đã thôn tính hết các nước khác, thống nhất toàn cõi Trung Quốc, chia quyền cai trị của mình, đó là Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên. Các bạn biết không, để loại bỏ đối thủ của mình, Tần Thủy Hoàng đã áp dụng chiến thuật này. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chiến thuật này như sau. Ông ta liên minh với các nước ở xa và gây hấn với nước láng giềng gần nhất. Đối thủ của Tần bị vây giữa một đám kẻ thù và bị tiêu diệt sau khi Tần Thủy Hoàng sáp nhập phần lãnh thổ vừa thôn tính. Một trong các đồng minh của ông ta giờ đã trở thành láng giềng gần nhất. Tần Thủy Hoàng gây chiến với các nước láng giềng mới này trong khi vẫn giữ mối liên hệ đồng minh với các nước ở xa. Chẳng bao lâu sau, kẻ thù mới này bị đánh bại và Tần Thủy Hoàng lặp lại chiến thuật này cho đến khi không còn đối thủ nào. Lẽ ra, những ông vua khác có thể nhận ra mưu đồ của Tần Thủy Hoàng và liên minh lại để chống lại ông ta, nhưng do bản chất con người, ai cũng cho rằng mối quan hệ giữa mình với ông ta là đặc biệt và rằng thỏa thuận của mình với ông ta sẽ được tôn trọng. Hitler cũng đã thử dùng chiến thuật này ở châu Âu trong vài tháng trước khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, để đổi lấy lời hứa là các cuộc tấn công ồ ạt của Đức Quốc xã sẽ không nhắm vào họ. Nhiều nước đã bị dụ dỗ bỏ mặc các đồng minh lâu đời trước sự xâm lược của Đức. Người Anh cho rằng họ đã mua được hòa bình cho thời đại chúng ta với cái giá phản bội Séc. Người Nga mua được vài tháng hòa bình bằng cách để cho xe tăng Đức càng qua Ba Lan. Nước nào cũng cho rằng Hitler, mặc dù lừa dối tất cả những người khác, sẽ giữ lời với họ. Các bạn biết không, trong giới doanh nhân, khi bạn thấy một đồng minh phản bội các đồng minh khác, đừng bao giờ cho rằng mối quan hệ của bạn đặc biệt đến nỗi anh ta chẳng bao giờ phản bội bạn. Kế thứ 26, lời nói bóng gió. Người châu Á không phải lúc nào cũng nói thẳng, nhất là khi những gì họ phải nói không dễ chịu. Họ thường chỉ trích một người vắng mặt, nhưng bằng những lời nói bóng gió ngụ ý rằng lời chỉ trích ấy nhắm vào một người đang ở đó. Đó là cách nói những gì cần phải nói mà không gây ra sự đối đầu. Nếu được sử dụng khéo léo, chiến thuật này có thể rất hiệu quả trong một tình huống nhạy cảm. Người phương Đông hiểu được những dấu hiệu này, nhưng người phương Tây thì không. Có lần tác giả cũng có mặt ở đó khi một nhóm người Trung Quốc cố gắng truyền đạt vài lời phê bình tế nhị với một nhà ngoại giao người Mỹ. Người Mỹ không hiểu được rằng ông ta mới thực sự là người đang bị chỉ trích. Một ngày nọ, vào thời Trung Hoa cổ đại, U Mạnh, một vị quan được vua Sở yêu mến, gặp con trai quan tể tướng Quá Cố đang nhặt củi để anh ta và người mẹ quá bùa sống qua ngày. U phẫn nộ nhận ra nhà vua đã bạc đãi gia đình của Tôn Thúc Ngao, vị quan trung thành của ông ta như thế nào. Hôm sau, U vào triều ăn mặc giống như vị tể tướng Quá Cố kia. Điều này làm vua Sở hài lòng. Ông nói, ngay cả người giả cũng làm ta hài lòng. Ta thực sự nhớ Tôn, và bởi ngươi ăn mặc và cư xử giống như ông ta, ta sẽ phong cho ngươi làm tân tể tướng. U nói với vua Sở rằng ông muốn bàn bạc chuyện này với vợ trước khi nhận lời. Ngày hôm sau, U nói với vua Sở rằng vợ ông không cho ông nhận chức tể tướng, bởi gia đình của quan tể tướng trước kia nay đã nghèo đến nỗi con trai ông phải đi nhặt củi để khỏi bị chết đói. U nói rằng vợ ông sợ rằng nếu ông nhận chức vụ ấy, khi ông chết bà sẽ phải chết đói. Khi đó, vua Sở nhận ra ông đã có lỗi khi không chăm lo cho gia đình của Tôn, quan tể tướng Quá Cố, và sửa sai bằng cách chu cấp cho họ thật hậu hỷ. Khi giao tiếp với người Trung Quốc và các dân tộc châu Á khác, người ta phải lắng nghe thật kỹ. Lời nói bóng gió là trò tiêu khiển quốc hồn quốc túy của người Trung Quốc. Trong một thương vụ, nếu bỏ qua một câu nói bóng gió, bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt. Các bạn vừa nghe xong kế thứ 26, bây giờ chúng tôi mời bạn nghe kế thứ 27, giả lợn bắt cọp. Khi thợ săn vào núi để săn cọp, anh ta có thể giả làm lợn để nhử cọp. Khi con cọp bị lôi cuốn đến gần, nó có thể bị giết. Khi một kẻ thù hùng mạnh xuất hiện, hãy giả vờ yếu ớt và hèn hạ để kẻ thù mất cảnh giác, cho đến thời điểm thích hợp hãy dương bẫy. Tôn Tẫn hiểu rõ giá trị của việc giả làm lợn để ăn thịt cọp. Khi bạn Quyên chặt chân và tống giam Tôn Tẫn, ông vợ như sự ngược đãi đó đã làm hỏng đầu óc mình. Ông hành động như một gã điên để bạn Quyên tin rằng ông ta chẳng cần phải sợ ông nữa. Khi sứ giả nước Tề đến ngụy, Tôn Tẫn đã lợi dụng ông ta để thực hiện cuộc đào thoát tại tình. Tôn Tẫn sau đó tiêu diệt nước ngụy và khiến bạn Quyên phải chết. Khi kẻ thù hùng mạnh, phải cẩn thận khi chuẩn bị tấn công, nên tránh tấn công khi địch mạnh và tấn công khi địch yếu, khi mạnh phải giả vờ yếu. Tôn Tẫn binh pháp. Tiếp theo, mời quý vị thính giả nghe kế thứ 28, qua sông đốt cầu. Cầu rất hữu ích khi vượt sông, một khi đã vượt qua sông, và nếu không cần quay lại thì cầu có thể trở thành một của nợ. Trong lịch sử Trung Hoa, những ai phải chịu đựng nhiều gian khổ và hy sinh cho vị tân vương, những ai ủng hộ và đóng góp nhiều nhất cho triều đại mới, thường đi đến chỗ chết. Cũng như chiếc cầu, những người ủng hộ ấy không còn hữu ích nữa và có thể bị tiêu diệt. Trong một ví dụ khác, sau khi Lưu Bang thống nhất Trung Quốc, một trong ba người giúp ông đã khôn ngoan chọn cách cáo quan về ở ẩn. Với hai người còn lại, Lưu Bang hạ ngục một người, còn người kia bị bầm nát như tương, không ai có cơ hội để có thể trở thành đối thủ của Lưu. Thủ lĩnh còn có thuộc hạ tài giỏi khi ông ta đang tranh đấu để đạt được một mục tiêu. Một khi mục tiêu đã đạt được, cũng chính những thuộc hạ đó, bởi thiên tư và tài năng phi thường của họ, có thể bị xem là chướng ngại vật. Những người phương Đông thông minh hiểu được tầm quan trọng của thời điểm và rời đi trước khi cuộc vui tàn. Kế thứ 29, giả ngây giả ngô. Khi đối mặt với một địch thủ lớn, tốt nhất là không nên hành động nóng vội, có thể dẫn đến thất bại. Thay vì vậy, nên giả ngây giả ngô, không gây nguy hiểm, không tạo nghi ngờ. Vào thế kỷ thứ 3, nguyên soái nước Ngụy là Tư Mã Ý, người kế vị mà nhà vua chọn rất ghét Tư Mã Ý, vì thế ông ta quyết ngăn người kế vị vua lên nắm quyền bằng cách trút phế nhà vua. Để không bị nghi ngờ, Tư Mã Ý vờ như đã già yếu rồi, ông ta tỏ ra ít lo lắng hay chú ý đến việc nước và không để ý đến việc quân. Kết quả là, nhà vua và triều đình cho rằng ông ta đã già yếu nên hoàn toàn quên lãng người lính già. Một ngày kia, khi nhà vua và người kế vị đi ra ngoài săn bắn, Tư Mã Ý chiếm cung điện rồi bắt giữ vua và người được chọn để kế vị khi họ trở về. Sau thất bại của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, đất này tự hạ mình trước phương Tây trong khi lặng lẽ tái thiết nền công nghiệp. Nền công nghiệp Nhật Bản đã đạt được vị trí hàng đầu thế giới nhờ duy trì thái độ không uy hiếp. Trong những năm 50-60 của thế kỷ trước, đối với người tiêu dùng và chính trị gia Mỹ, sản xuất tại Nhật đồng nghĩa với hàng kém chất lượng. Ít có người Mỹ nào nhìn thấy bất cứ mối đe dọa nào đối với ngành công nghiệp Mỹ từ những người đã sản xuất những hàng hóa rẻ tiền, kém chất lượng đó. Ít ai nhìn thấy một nền công nghiệp hùng mạnh đang hình thành ở Nhật. Cốt lõi của chiến tranh là giả trá, mạnh thì vờ như yếu, khi sẵn sàng tấn công thì tỏ vẻ quy phục, khi gần giả như ở xa, khi rất xa lại vờ như đang ở gần. Tôn Tử binh pháp. Quý vị thính giả vừa nghe xong kế thứ 29, giả ngây giả ngô. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý vị đón nghe kế thứ 30, kế khiêu khích. Khiêu khích người khác là bí quyết chi phối hành vi của họ. Tức giận là một cảm xúc có ảnh hưởng rất lớn. Cơn giận có thể chế ngự cả thế giới, nhưng thông thường hơn thì nó làm mù chột sự sáng suốt của người ta và gây ra những sai lầm chết người. Cơn giận từng làm cho tướng Thích Trận và vua Vong Quốc. Khi đúng hướng, sức mạnh của cơn giận có thể làm cho người ta, thậm chí khi đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi. Khi một quốc gia tham chiến, nhiệm vụ đầu tiên của tổng tư lệnh là khơi lên sự tức giận của binh lính cũng như thường dân. Sự sẵn lòng chết cho tổ quốc của một người lính chủ yếu dựa vào việc cơn giận và lòng căm thù của anh ta đã được khơi dậy khéo léo như thế nào. Nguyên tắc này cũng được sử dụng trong thời bình. Các cảm xúc của nhân viên được khơi gợi để làm việc vì những mục tiêu của công ty càng nhiều thì công ty ấy sẽ càng thành công. Các bạn biết không, rèn luyện khả năng khơi gợi những cảm xúc mạnh nơi người khác là quan trọng, nhưng cũng quan trọng không kém là không được để người khác khuấy động những cảm xúc mãnh liệt của bạn. Không bị ảnh hưởng bởi sự khiêu khích của người khác sẽ ngăn người ta làm yếu đi sức phán đoán của bạn và điều khiển hành động của bạn. Người khôn ngoan thoát ly khỏi những cảm xúc của mình, anh ta lãnh đạm trước lời khen cũng như sự sỉ nhục. Anh ta sẽ không bị khiêu khích và trở thành nạn nhân của những cảm xúc của chính mình. Kế thứ 31, mỹ nhân kế. Trong giới doanh nhân ngày nay, việc coi phụ nữ như một món quà không phải là điều bất thường trong xã hội châu Á. Nhiệm vụ của chủ là ngầm hiểu và chiều ý khách. Người ta có cảm tưởng rằng sự ngăn cách giữa khách và chủ, giữa người mua và người bán có thể mất đi trong bầu không khí tràn ngập bia rượu, người đẹp và tiếng hát, và mối quan hệ làm ăn sẽ thêm phần thân mật. Trong mọi thời kỳ lịch sử, cả ở phương Đông lẫn phương Tây, có nhiều trường hợp tình dục được sử dụng như một công cụ hiệu quả khi được dùng một cách thận trọng, nhưng nó cũng có thể phản tác dụng. Có một câu ngạn ngữ Trung Quốc rằng, người có thể mất phu nhân, mất cả binh. Nói chung, xã hội châu Á cho rằng, sức quyến rũ của phụ nữ có thể là một công cụ rất hiệu quả trong việc chế ngự kẻ thù. Do vậy có câu tục ngữ, đàn bà như nước, đàn ông như bùn, rất dễ hòa lẫn. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị thính giả nghe kế thứ 32, kế không thành. Vào thời Tam Quốc 220-265 Công Nguyên, Khổng Minh phái quân đi đến ở xa, thành trì không được bảo vệ cẩn mật. Tư Mã Ý, thừa tướng quân Ngụy và là địch thủ đáng gờm nhất của ông, đột ngột tấn công. Khổng Minh bèn dùng kế không thành. Ông phái một ông già mở cửa thành và quét lối ra vào. Sau đó, Khổng Minh lên đài chuẩn bị thức ăn và rượu. Ông chơi đàn và ngâm thơ, như thể chẳng có gì phải lo nghĩ trên đời. Tư Mã Ý tiến đến cổng nhưng không vào thành. Ông ta cảnh giác và sợ một cái bẫy đang chờ sẵn bởi sự không phòng bị quá rõ ràng ấy. Tư Mã Ý ra lệnh ba quân rút lui và chờ đợi ông ta tìm hiểu tình hình. Khi Tư Mã Ý chờ đợi và suy xét, đạo quân của Khổng Minh trở về và thành trì lại được bảo vệ. Việc cố ý để lộ nhược điểm có thể che giấu tình trạng yếu kém thực sự và khiến cho kẻ thù lúng túng, tạo nên một bí mật bằng cách giấu đi sức mạnh thực sự của mình là một vũ khí hiệu quả. Kế thứ 33, dùng gián điệp. Lịch sử của hoạt động gián điệp và phản gián cũng dài không kém gì lịch sử. Thông tin về tình hình của kẻ địch cực kỳ quan trọng đối với sự tồn vong của một quốc gia. Nó cũng có tầm quan trọng sống còn đối với doanh nghiệp. Bởi việc đầu tư thời gian và tiền bạc vào nghiên cứu và phát triển có thể rất tốn kém, các doanh nghiệp châu Á thường thích lấy thông tin công nghệ bằng những biện pháp lén lút hơn là tự mình phát triển. Họ cảm thấy việc tiếp nhận và cải tiến công nghệ của người khác hiệu quả và có lãi nhiều hơn. Điều này thường được thực hiện đơn giản bằng cách mua một thiết bị, tháo rời ra rồi nghiên cứu các bộ phận của nó. Người châu Á thường đòi hỏi một khóa huấn luyện kèm theo khi mua thiết bị mới. Khách hàng châu Á làm như vậy không đơn giản để học cách sử dụng sản phẩm, mà đúng hơn là để học cách sao chép sản phẩm đó. Những câu hỏi có vẻ vô hại sẽ được nêu ra để một mảnh còn thiếu trong trò chơi ghép hình có thể sẽ được trao cho họ bởi một kỹ sư thiếu thận trọng. Sau khi giới thiệu máy tính cá nhân IBM, hãng này ký hợp đồng sản xuất một số linh kiện máy tính với một vài nhà sản xuất Đài Loan. Không lâu sau đó, Đài Loan vươn lên vị trí hàng đầu thế giới trong việc sản xuất các thiết bị tương thích với máy tính cá nhân IBM. Người Nhật muốn thế giới xem họ như những nhà cải cách, chứ không phải một kẻ bắt chước, nhưng mọi người đều cho rằng Nhật Bản có được sự thành công về kinh tế ngày nay, chủ yếu là nhờ tiếp nhận công nghệ do phương Tây phát triển. Bởi người Nhật biết, thông tin có giá trị có thể bị rò rỉ dễ dàng như thế nào. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin. Người Trung Quốc biết rằng người Nhật rất kín miệng. Họ chẳng chia sẻ điều gì. Người Nhật thường từ chối trả lời ngay cả những câu hỏi thông thường nhất về công nghệ của họ. Tuy vậy, điều này cũng không khiến người Trung Quốc chán nản, thôi không hỏi nữa. Nỗ lực lấy được những thông tin quý giá chỉ bằng cách đặt câu hỏi là thói quen phổ biến ở châu Á, nhưng chỉ có người Mỹ là những người luôn trả lời mỗi khi được hỏi. Các bạn biết không, các công ty Mỹ ít khi bảo vệ mình trước tình báo công nghiệp. Các chuyên gia Mỹ thường không hiểu các tổn thất của họ nặng nề đến mức nào, và một khuyết điểm phổ biến của các kỹ sư Mỹ là họ không thể ngăn mình thôi khoe khoang chuyện biết nhiều hiểu rộng ra sao. Còn người châu Á thì hiểu rõ giá trị của tri thức của người khác, không phải họ không công nhận quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chỉ là đôi khi họ chọn cách phớt lờ mà thôi. Quý vị vừa nghe xong kế thứ 33, dùng gián điệp, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếp kế thứ 34, khổ nhục kế. Chiến thuật này rất hiệu quả khi người ta muốn tạo ra một bằng chứng thuyết phục của sự tận tụy hoặc lòng trung thành. Vào thời phong kiến, một gián điệp chuẩn bị thâm nhập nước láng giềng thường tình nguyện cắt bỏ một phần thân thể hoặc chịu mất một con mắt để thuyết phục vị vua nước láng giềng rằng anh ta đã bị ngược đãi và là bằng chứng về sự chân thành, muốn được phục vụ một người chủ mới. Kho sách nói.com.vn chuyển đến quý thính giả. Ví dụ minh họa cho kế khổ nhục kế như sau. Bậc thầy binh pháp Ngô Khởi sống vào thời Xuân Thu, khi còn trẻ ông đã đi khắp nước Trung Quốc, từ triều của vua chư hầu này sang triều của vua chư hầu khác, cố thuyết phục họ về tài năng của mình, để ông có thể nhận được một vị trí xứng đáng. Sau vô số lời từ chối và bi kịch cá nhân, cuối cùng ông đã nhận được một chức quan nhỏ trong triều vua Lỗ. Vua nước Lỗ nhận ra tài năng của Ngô Khởi và phong ông làm nguyên soái, dù phải đối mặt với cuộc tấn công sắp đến của nước Tề, nước láng giềng của họ. Các cận thần của vua đố kỵ với tài năng của Ngô, nghi ngờ lòng trung thành của ông bằng cách lưu ý rằng vợ Ngô Khởi là người nước Tề. để bày tỏ sự tận tụy, không thể nghi ngờ của mình với vua, Ngô Khởi giết vợ. Các bạn thấy đấy, một trong những mục tiêu của các sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn là làm cho Trung Quốc và thế giới nhận ra rằng nhiều người Trung Quốc muốn dân chủ và tự do hơn. Nhờ sự đưa tin nhiệt tình của báo chí trước cuộc thảm sát, mục tiêu này đã được biết đến rộng rãi. Nhưng một mục tiêu khác là mang lại các cải cách dân chủ ngay lập tức. Nhằm thuyết phục các sinh viên chấm dứt biểu tình, chính quyền hứa hẹn một số nhân nhượng nhất định, nhưng các sinh viên biết rằng những điều đó không đáng tin. Họ biết rằng máu sẽ phải đổ. Họ dùng thân thể và máu của mình để truyền đi thông điệp vì tự do dân chủ của Trung Quốc đến với thế giới. Kế thứ 35, liên hoàn kế. Liên hoàn kế là sự kết hợp tất cả các mánh lới, phương kế và âm mưu thành một sự sắp đặt có liên quan với nhau, giống như cái mắt của một sợi xích. Vào thời nhà Hán, Đổng Trác nắm giữ quyền bính ở Trung Quốc, ông ta là một kẻ cực kỳ tàn bạo. Sau khi mời các quan trong triều đến dự tiệc, ông ta đưa các tù binh đến, chém đầu họ, chặt tay hoặc chân họ, hoặc móc mắt họ. Máu đổ chẳng làm ông ta động lòng, ông ta tiếp tục buổi tiệc như thể chẳng có gì bất thường diễn ra. Các quan trong triều cảm thấy rằng, chẳng chống thì chầy, tất cả họ sẽ trở thành nạn nhân của Đổng Trác. Ông ta quá hùng mạnh, không ai có thể âm mưu chống lại được. Ông ta hoàn toàn khống chế hoàng đế và được bảo vệ bởi con nuôi của ông ta, Lữ Bố, một trong những người hùng huyền thoại của Trung Hoa. Dường như chẳng có cách nào để tiêu diệt được kẻ bạo ngược kia. Vương Doãn, một kẻ không có nhiều tiền của hay quyền lực, quyết tìm cách lật đổ Đổng Trác. Ông biết rằng cả Đổng Trác lẫn Lữ Bố đều có một điểm yếu là háo sắc, thế là Vương Lập mưu lợi dụng điểm yếu này. Điêu Thuyền là cô con nuôi xinh đẹp của Vương. Vương mời Lữ Bố đến chơi nhà, rồi sai cô con nuôi Điêu Thuyền xinh đẹp của mình ra dâng trà. Siêu lòng trước nhan sắc Điêu Thuyền, Lữ Bố ngỏ lời cầu hôn. Vương Doãn nhận lời, sau đó, Vương Doãn mời Đổng Trác đến nhà mình. Khi gặp cô con nuôi xinh đẹp của Vương, Đổng cũng bị Điêu Thuyền quyến rũ và muốn cưới nàng làm thiếp. Vương Doãn cũng nhận lời, kẻ nào cũng cho rằng mình là người duy nhất được Điêu Thuyền nhận lời cầu hôn. Các bạn biết không, Đổng Trác lập tức cưới Điêu Thuyền. Lữ Bố không thể chống lại cuộc hôn nhân của nàng với cha nuôi của ông ta, bởi truyền thống Trung Hoa đòi hỏi Lữ Bố phải tôn trọng ý muốn của bậc bề trên. Nhưng Lữ Bố không thể cưỡng lại việc bí mật gặp gỡ Điêu Thuyền. Cô ta nói với Lữ Bố rằng, một ngày sống với lão già kia là một ngày sống dưới địa ngục. Cô ta trách mắng Lữ Bố, bảo rằng dù là một trong những anh hùng vĩ đại của Trung Hoa, ông ta cũng không thể giải thoát cô ta khỏi nỗi đau khổ và chịu đựng này. Lữ Bố sắp xếp vụ ám sát cha nuôi, chấm dứt cộng kìm của kẻ bạo chúa đối với Trung Hoa. Các bạn thấy đấy, kế hoạch này sử dụng kế mỹ nhân và kế cách sông xem cháy. Sự xung đột về quyền lợi nảy sinh giữa hai người đàn ông khi họ cùng phải lòng một người phụ nữ, mới xung đột như ngọn lửa cháy giữa Đổng Trác và Lữ Bố. Sau đó, Vương Doãn mượn tay Lữ Bố giết người. Trong trường hợp này, Vương không dùng chỉ một kế mà là một loạt mưu kế để đạt được mục đích của mình. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị nghe kế thứ 36, Tẩu Vi Thường. Rút lui là một cách tiến lên, người tài không chiến đấu một cách vô vọng. Cách ngôn Trung Hoa. Khi đối mặt với những điều kiện không thuận lợi, hãy rút lui, hãy tấn công khi điều kiện thuận lợi hơn. Để giành được thắng lợi cuối cùng, đôi khi cần phải chấp nhận thất bại tạm thời và bằng cách chạy trốn, bảo toàn được sức mạnh của mình. Dù vậy, đối với một số người, có vẻ như nuốt nỗi nhục, phải rút lui còn khó khăn hơn là chết trong vinh quang. Lịch sử Trung Quốc có rất nhiều ví dụ về câu chuyện chạy trốn, như vị vua lập nên những triều đại Trung Hoa là các bậc thầy về thuật chạy trốn. Vị vua lập nên nhà Hán, Lưu Bang chẳng hạn, chạy trốn hết lần này đến lần khác, khi còn là một vị tướng. Trước khi đánh bại Hạng Vũ, thống nhất Trung Hoa, Lưu đã trải qua 4 năm chiến đấu chống lại Hạng bất thành. Cứ mỗi lần bị đánh bại, Lưu lại rút quân và chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn để tấn công lại lần nữa. Trái lại, Hạng Vũ chỉ bị Lưu Bang đánh bại một lần duy nhất. Nhưng một lần là đã đủ với một kẻ không biết thuật chạy trốn. Để giữ thể diện, Hạng tự sát bên bờ Ô Giang. Chạy trốn có thể không anh hùng, nhưng nó đảm bảo rằng người ta còn có thể chiến đấu vào một ngày khác. Ở miền đất mênh mông như Trung Quốc, nếu không thể thắng thì chạy trốn thường là việc dễ dàng. Trung Quốc có nhiều nơi có thể ẩn nấp, người Trung Quốc học được cách chấp nhận sự nhục nhã tạm thời để có thể giành được thắng lợi sau cùng. Các trận đánh ở Trung Quốc có xu hướng kéo dài hàng năm trời. Mà sau mỗi thất bại là một cuộc tháo chạy thành công. Ở Nhật, không có chỗ để chạy trốn và tập hợp lại lực lượng. Khi một điều gì đó được khởi sự, nó phải được hoàn tất bởi trên đảo quốc này, không có chỗ nào khác để đi. Thế nên, người Nhật phát triển các chiến thuật quân sự hoàn toàn khác. Khi đối mặt với khả năng bị thất bại, người Trung Quốc dùng mưu mẹo để còn sống mà chiến đấu vào một ngày khác. Trong khi người Nhật phát triển một triết lý, thà chịu chết chứ không chịu nhục. Dù người Nhật và người Trung Quốc có nhiều quan điểm giống nhau, họ khác nhau về điều này. Kế cuối cùng kho sách nói.com.vn chuyển đến quý vị thính giả đó là kế vợ biến ở Trung Quốc. Một học sinh Trung Quốc đều biết, người Trung Quốc cho rằng nếu có thể đánh mà thủ thắng, đánh, nếu không thể thủ thắng, bỏ chạy. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc kế thứ 36 Tẩu Vi Thượng, đã kết thúc phần 4. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả nghe phần 5, Mặt dày tâm đen. Năm 1911, Nhật báo Thành Đô đăng kỳ đầu tiên của bài báo có nhan đề Thuyết Hắc Hậu của Lý Tôn Ngô. Bài báo sẽ được xuất bản thành 3 kỳ, nhưng sự tranh cãi xôn xao do kỳ báo đầu tiên gây ra ồn ào đến nỗi tờ báo không đăng tải 2 kỳ còn lại. Sau đó ít lâu, toàn bộ nguyên văn bài tiểu luận được xuất bản riêng ở Bắc Kinh thành tập mỏng có tựa là Mặt dày tâm đen. Từ năm 1934 đến 1936, sách được tái bản vài lần, lần nào cũng bán hết rất nhanh. Bài báo đầu tiên chỉ vỏn vẹn có 2.000 chữ, nhưng ảnh hưởng của nó thì rất lớn. Trong nhiều năm, sách bị cấm ở Đài Loan lẫn Trung Hoa lục địa, nhưng hiện đã được bán lại ở Đài Loan. Ông Lý gọi tên sự tàn nhẫn và quyết liệt của những kẻ theo đuổi mục tiêu của mình, bất chấp hậu quả gây ra cho người khác, là mặt dày tâm đen. Đối với người phương Tây, khái niệm tâm đen rất dễ hiểu, trong khi khái niệm mặt dày có thể hơi khó hiểu hơn. Hãy nhớ lại khái niệm của phương Đông về mặt, tiếp đó hãy nghĩ đến quan điểm của phương Tây về một người có lớp da dày. Nói cách khác, người như vậy là người chẳng thấy xấu hổ hay tội lỗi, bất chấp người khác nghĩ gì. Vậy, người mặt dày không bị trói buộc bởi lối nghĩ thông thường của người khác và do đó có thể đạt được những điều mà người nào lo ngại về ấn tượng của hành động của mình đối với người khác sẽ không thể đạt được. Điều duy nhất người mặt dày quan ngại về hành vi của mình là không biết nó có hiệu quả hay không. Mặt dày tâm đen là một nguyên tắc hành động rất phổ biến trong một thế giới nơi mà có quá nhiều người tranh nhau. Lượng nhu yếu phẩm ít ỏi, mặc dù việc thực hành mặt dày tâm đen rất phổ biến, phần lớn người thực hành thích che giấu hành động của họ dưới vẻ ngoài phù hợp luân thường đạo lý. Lời tuyên bố thẳng thắn của ông Lý về nguyên tắc hành động ích kỷ khiến ngay cả những kẻ ích kỷ và tàn nhẫn nhất cũng tức giận. Trong cơn bão những lời chỉ trích và chống đối, sau khi xuất bản quyển Mặt dày tâm đen, một quan chức rất nổi tiếng xuất bản một quyển sách cao đầu và tự cao tự đại nhan đề Mặt mỏng tâm trắng. Trong đó ông ta công kích Lý, như thể chính Lý đã phát minh ra tất cả những điều ông viết. Ít lâu sau, chính vị quan chức này đã bị buộc tội tham nhũng và bị kết án tử hình. Ông Lý miêu tả ba cấp độ thực hành Mặt dày tâm đen, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả. Nội dung của ba cấp độ này như sau. Cấp độ thứ nhất, dày như tường thành, đen như than, là mức độ của bọn bon chen, lừa đảo và bồi tính tầm thường. Nhưng kẻ này không thực sự hiểu rõ điều chúng đang làm. Sự đen tối của chúng mọi người đều thấy rõ. Dù thường chọn cách hành động xấu xa, chúng không hiểu rõ và giữ chặt sự tăm tối trong tim, chúng vẫn có thể bị kết tội. Cấp độ thứ hai, dày và cứng, đen và lấp lánh, là cấp độ của những kẻ thừa nhận những hành vi xấu xa của họ. Họ không bị trói buộc bởi cảm giác tội lỗi hay xấu hổ, và sự đen tối của họ, mọi người đều nhận thấy. Cấp độ thứ ba, dày đến vô hình, đen đến vô sắc, là cấp độ cao nhất. Đây là cấp độ của những người có vẻ đạo đức. Họ có thể theo đuổi mục tiêu của mình mà vẫn được các nạn nhân ca tụng về đạo đức. Các bạn thấy đấy, dù Lý là người gọi tên, khái niệm này đã có từ xa xưa. Sự khát khao quyền lực cá nhân là điều quan trọng nhất và duy nhất ảnh hưởng đến vận mệnh của nước Trung Hoa. Đó là động lực phía sau sự hưng phong của các vương triều. Còn giết cha, anh em vung kiếm chống nhau trong các cuộc truy tìm quyền lực ấy. Sự khát khao quyền lực khiến Trung Quốc xảy ra chiến tranh liên miên trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, các trận đánh được thực hiện trên bàn thương thảo. Áo giáp được thay bằng quần áo hiệu Drop Brother. Nhưng sự khát khao quyền lực vẫn không đổi, và các nguyên tắc nhằm thỏa mãn lòng khao khát đó cũng thế. Trải qua tiến trình hàng trăm năm, những người giành được nhiều quyền lực luôn là những người hiểu rõ các nguyên tắc mặt dày tâm đen và luôn trung thành với những nguyên tắc ấy. Vào thời Chiến Quốc, Hàn Phi Tử lần đầu tiên trình bày về các nguyên tắc mặt dày tâm đen. Tác phẩm của Hàn được Tần Thủy Hoàng đọc trong giai đoạn ông ta đang thống nhất Trung Hoa dưới sự thống trị của mình. Người ta kể rằng ông ta đã nhận xét, nếu có thể gặp kẻ này nói chuyện thì dẫu có chết ta cũng cam. Hàn được triệu đến triều của vị hoàng đế vĩ đại, nhưng trước khi ông ta có thể thành danh ở đó, ông ta đã bị một vị quan bắt uống thuốc độc, bởi ông này sợ địa vị của mình sẽ bị Hàn chiếm mất. Triết lý của Hàn rất khắc nghiệt và thực dụng, ông ta tin vào một thế giới mà mỗi người vì bản thân và mỗi nước vì chính mình. Hàn ủng hộ kỷ luật khắc khe và biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những hành vi sai trái. Ông ta dạy rằng người lãnh đạo tối cao nên vượt lên cảm xúc, thường tình của con người. Dù được dẫn dắt bởi ước muốn tốt đẹp cho quốc gia, Ông ta phải là một kẻ thực thi công lý nghiêm khắc và độc đoán. Ông ta phải vượt lên trên sự ca ngợi hoặc chỉ trích, chỉ bị dẫn dắt bởi khát vọng làm cho quốc gia và bản thân đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù. Hàng coi khinh chính sách, thành lập các liên minh, dù để tấn công hay phòng thủ. Ông ta tin rằng sức mạnh thực sự của một quốc gia nằm trong chính quốc gia đó và không có quyền lợi chung thực sự giữa các đồng minh. Quyền lợi duy nhất là quyền lợi cá nhân. Qua đó, ông ta đã tiên đoán thành công của Tần Thủy Hoàng trong việc chinh phục Trung Hoa bằng cách phản bội hết đồng minh này đến đồng minh khác. Các bạn biết không, các tác phẩm của Hàn Phi Tử miêu tả phương pháp hành động vượt khỏi các khái niệm thông thường về tốt xấu. Hành động chỉ được đánh giá dựa trên việc chúng có thể giúp người ta tồn tại được trong một thế giới thù địch, cả lớn núi cá bé hay không. Xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều nhân vật là hiện thân của nguyên tắc mặt dày tâm đen. Những câu chuyện về họ đã đi vào lịch sử và hiện được đọc và nghiên cứu khắp châu Á. Tào Tháo, một nhân vật nổi bật thời Tam Quốc, là một kẻ tâm vô cùng đen. Đối với ông ta, không có việc gì là xấu xa nếu nó mang lại lợi ích cho ông ta. Ông ta nói, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Lưu Bị, đối thủ của Tào Tháo, là kẻ mặt vô cùng dày. Những khi bị kẻ thù bắt được, ông ta quỳ xuống, khóc lóc và van xin tha mạng mà không hề hổ thẹn. Nhưng khi kẻ thù rơi vào tay ông ta chẳng hề thương xót họ. Vào cuối đời nhà Tần 207 trước Công Nguyên, Lưu Bang và Hạng Vũ tranh nhau quyền thống trị Trung Quốc. Hạng Vũ có mọi lợi thế. Quân của ông ta mạnh nhất, ông ta đã chiếm hầu hết Trung Quốc và ông ta là một chiến binh tài ba. Tuy nhiên, ông ta đã mất Trung Quốc bởi mặt ông ta không dày như Lưu Bang, tâm ông ta cũng không đen như Lưu Bang. Lưu Bang thua trận và lui về quê để tuyển thêm quân hết lần này đến lần khác. Trong khi vừa mới thua một trận lớn, Hạng Vũ đã cảm thấy hổ thẹn đến nỗi, thay vì quay lại quê hương để tuyển quân, tập hợp lực lượng mới, ông ta đã tự sát. Trong trận đánh cuối cùng giữa họ, Hạng Vũ không chống nổi Lưu Bang. Chỉ trong tình thế đó, Hạng Vũ mới bắt giữ cha Lưu Bang trong một thời gian dài để làm con tin. Hạng Vũ ra lệnh, mang ông ta ra trói vào cây cột, trước chảo dầu lớn, ông ta lệnh cho Lưu Bang hoặc lui hết quân hoặc nhìn cảnh cha ông ta bị nấu. Lưu cưỡi ngựa đến trước toàn quân hét to. Hạng Vũ, ta và ngươi từng là anh em, cha ta cũng là cha ngươi. Nếu ngươi muốn nấu cha của chúng ta thì chia cho ta một bát canh. Tất cả chúng ta đều thực hành mặt dày tâm đen, khi được áp dụng vào những vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày sẽ thu được cái lợi nhỏ, khi được dùng trong những vấn đề lớn như Tào Tháo và Lưu Bang đã dùng, đế chế sẽ sụp đổ. Trong các tác phẩm của mình, Lý có miêu tả hai cách thủ lợi bất chấp thiệt hại của những người liên quan, điển hình của Trung Quốc, Cư Tên và Hàng Nội, Cư Tên. Y học Trung Quốc gồm hai lĩnh vực ngoại khoa và nội khoa, một người bị trúng tên và đến chữa ở chỗ một thầy thuốc ngoại khoa. Thầy thuốc cưa bỏ cán tên nhưng không lấy đầu tên ra, vậy mà thầy bảo với bệnh nhân rằng việc thầy đã xong. Bệnh nhân hốt hoảng hỏi, sao không lấy đầu mũi tên trong người tôi ra? Và thầy thuốc trả lời, bởi đó là việc của thầy thuốc nội khoa. Người châu Á thường làm theo kiểu cưa ngang mũi tên. Ở châu Á bạn sẽ thấy rằng những đề nghị của bạn thường gặp phải một hình thức tán thành nào đó phụ thuộc vào sự đồng ý của một người khác nữa. Bạn sẽ thường nghe, về vấn đề này tôi hoàn toàn đồng ý với ông, tuy nhiên tôi còn phải thảo luận với ông Trần. Bạn cũng sẽ nghe, tôi sẽ xem xét phần việc này, phần còn lại có thể để sau sẽ hay. Người Trung Quốc dùng những biện pháp này để trì hoãn trách nhiệm giải trình. Họ không bận tâm nếu công việc bị trục trặc, miễn là có thể quy trách bất cứ ai ra quyết định đồng ý sau cùng, hoặc hoàn tất công việc. Hàng nồi, kỹ thuật này cũng được đặt tên cho một câu chuyện cổ. Một bà nội trợ thấy chiếc nồi bị nứt và rỉ, bà gọi thợ hàng nồi đến để sửa. Thợ hàng nồi bảo bà đi nhóm lửa, để anh ta có thể đốt hết nhỏ nồi và xem xét chiếc nồi kỹ hơn. Trong lúc có một mình bên chiếc nồi, thợ hàng nồi gõ nhẹ nó để vết nứt lớn hơn. Khi nhỏ nồi đã được đốt sạch, thợ hàng nồi đưa vết nứt cho người chủ xem và nói, vết nứt lớn hơn tôi tưởng. Việc này khó đây. May cho bà, đã gọi tôi đấy. Bà chủ của chiếc nồi kinh ngạc nhìn vết nứt. Anh nói đúng, để hỏng thêm chút nữa là không thể sửa được rồi. Cả hai phương pháp này đều bao gồm việc quan tâm đến lợi ích của mình mà không đếm xỉa gì đến hậu quả gây ra cho người khác. Mặc dù các nguyên tắc mặt dày tâm đen có thể không bao giờ được nhắc đến trong giới chính trị và kinh doanh châu Á ngày nay, chúng hẳn nhiên là nền tảng của những cách hành động hiệu quả cao, trong khi sử dụng chúng vì lợi ích cá nhân bị xem là hèn hạ, thì sử dụng chúng vì lợi ích chung lại được xem là đúng đắn. Khi giao dịch với người nước ngoài, việc thực hiện là vì lợi ích của quốc gia và do đó là một hành động cao cả. Chiến lược của Đặng Tiểu Bình. Tại sáng ngày 4 tháng 6, năm 1989, xe tăng tiến vào quảng trường Thiên An Môn, nghiền nát vô số sinh viên biểu tình dưới xích sắt. Người dân Trung Quốc biết rằng Vụ thảm sát này xảy ra là do ý của Lý Bằng, thủ tướng bảo thủ theo đường lối cứng rắn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhưng điều gây hoang mang kinh ngạc là họ cũng biết rằng điều này sẽ không thể nào xảy ra nếu không có sự đồng ý của Đặng Tiểu Bình. Hành động tàn bạo này có vẻ hoàn toàn không giống cá tính của Đặng và cũng không theo đường lối nổi tiếng của ông ta về tương lai kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Các bạn biết không, trong vụ chiếm quảng trường Thiên An Môn, Triệu Tử Dương có đường lối ôn hòa đã bị đẩy khỏi vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau vụ đó, có vẻ như đã có một cuộc bất hòa dai dẳng và thắng lợi hoàn toàn đã thuộc về Lý Bằng. Lý Bằng chỉ còn chờ được bổ nhiệm vào văn phòng của Triệu để đảm bảo sự kế thừa chức lãnh đạo khi Đặng qua đời. Nhưng trong một chuyển biến đáng kinh ngạc, Đặng chỉ định Giang Trạch Dân, một người tương đối ôn hòa thế chỗ Triệu, Đặng cũng bảo vệ để Triệu không bị hại nữa. Các bạn thấy đấy, mục tiêu của Đặng là gì khi tung ra những dấu hiệu lộn xộn này? Ông ta đã gia nhập Đảng từ thuở thiếu niên, ông ta đã chiến đấu như một người lính bình thường trong cuộc nội chiến và đi theo Mao trong cuộc vạn lý trường chinh trong những ngày đen tối nhất của cuộc đấu tranh của họ. Cả cuộc đời chính trị của ông là để cống hiến cho sự nghiệp cải cách chính trị và kinh tế Trung Quốc. Tại sao vào những ngày cuối đời, ông lại ném đi mọi nỗ lực của mình và đặt Trung Quốc vào tay của những kẻ bảo thủ đầu óc thủ cựu? Trước đây, mỗi lần ông chọn ra một người kế thừa, đó luôn là một nhà cải cách ôn hòa, và mỗi lần như vậy, những kẻ theo đường lối cứng rắn đều làm hại người ông chọn. Tôi cho rằng, Đặng đã nhận ra và nắm lấy cơ hội cuối cùng của ông để củng cố sức mạnh cho phe tự do trong Đảng khi gây tổn thất cho phía cứng rắn. Đặng hiểu rõ rằng Trung Quốc sẽ trải qua một cuộc tranh giành quyền lực lớn sau cái chết của ông, và mặc dù đã nỗ lực hết sức, có vẻ như phe tự do hoàn toàn không phải là đối thủ của phe bảo thủ. Ông biết rằng, bằng cách cho phép Lý Bằng và những người theo đường lối cứng rắn của ông ta thực hiện một hành động tàn bạo như vậy, ông sẽ biến họ thành kẻ thù trong mắt nhân dân. Khi ngày tranh giành quyền lực cuối cùng rồi cũng sẽ đến, những người theo đường lối tự do sẽ nhận ra rằng Đặng đã tạo dựng cho họ một mối liên minh vững chắc với nhân dân Trung Quốc. Khi được thực hiện đúng, nghệ thuật mặt dày tâm đen là sức mạnh của nhà phẫu thuật tiến hành đoàn chi bất chấp lời van xin khẩn thiết của bệnh nhân. Đó là sức mạnh của vị tướng ra lệnh cho các binh sĩ mà ông yêu mến đi vào chỗ chết. Đó là sức mạnh của nhà lãnh đạo làm những gì cần làm. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 1C cuộc đấu trí. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Bây giờ, Khoa Sách Nói .com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 2, Người Kiến. Khoa Sách Nói .com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website Khoa Sách Nói .com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện Kho Sách Nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook và chi tiết ủng hộ Kho Sách Nói .com.vn. Xin vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.